Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 155, 155, nghe kỹ đây, tao tên là Sư Tử Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng rồi. Tuy nhiên nhân viên bảo vệ vẫn đứng ở cửa tràn đầy khí thế. Ánh mắt sắc bén và cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Rầm rầm rầm, kèm theo tiếng gầm của động cơ. Một chiếc ô tô thương hiệu Buick màu đen lao về phía này. Xin hỏi anh tìm ai vậy? Nhân viên bảo vệ đang trực nhìn thoáng qua đã nhận ra chiếc xe này chắc chắn không phải của Sơn Thủy Hoa Môn. Tiếng mở cửa xe cạch cạch. 5-6 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen bước xuống. Người đàn ông dẫn đầu. Với một bộ râu quai nón. Hai mắt sắc nhẹm, trông vô cùng đáng sợ. Cửa chính có chuyện, nhân viên bảo vệ nhìn thoáng qua, nhận ra những người này có gì đó không ổn liền nhanh chóng đặt một tay trên chiếc dùi cui dắt trên hông. Đồng thời nhanh chóng nói vào bộ đàm một câu. Ngay lập tức, ít nhất 20 nhân viên bảo vệ gần đó đã tập trung ở cửa với tốc độ nhanh nhất có thể. Xin chào, tôi là đội trưởng an ninh ở đây. Xin hỏi các anh tới đây làm gì? Đội trưởng đội an ninh bước tới. Cảnh giác nhìn những người trước mặt. Diệp Vĩnh Khang sống ở tòa nào? Sư Tử Đen chậm rãi nói. Giọng điệu bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào. Nhưng trong lời nói lại mang theo một sự uy hiếp mạnh mẽ. Xin hỏi các anh là gì của anh Diệp? Tình anh ấy có chuyện gì? Đội trưởng đội an ninh tiếp tục hỏi. Bản thân anh ấy cũng từng là nhà vô địch một giải đấu ở Sanda. Phía sau còn có hơn 20 nhân viên bảo vệ tục trực nên anh ấy nói chuyện rất tự tin. Tao hỏi lại một lần. Diệp Vĩnh Khang sống ở đâu? Sư Tử Đen lặp lại câu hỏi một lần. Giọng điệu vẫn không có chút cảm xúc nào. Nhưng ánh mắt càng lúc càng u ám. Đội trưởng đội an ninh cau mày. Xin lỗi. Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Các anh là gì của anh Diệp? Tìm anh ấy có việc gì? Bụp, còn chưa dứt lời. Sư Tử Đen đã tung một cú đấm trời giáng vào ngực đối phương. Đội trưởng đội an ninh cũng là một huấn luyện viên. Phản ứng rất nhanh, khoanh hai tay chặn trước ngực. Ngoại trừ tốc độ nhanh hơn. Cú đấm này dường như không có gì nổi bật. Đội trưởng đội an ninh sẽ đỡ đòn trước. Sau đó sẽ tung đòn phản công. Tuy nhiên, giây tiếp theo, đội trưởng đội an ninh đột nhiên trợn trừng hai mắt. Bởi vì uy lực của cú đấm này quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng của anh ấy. Giác, anh ấy bắt chéo hai tay để chặn trước ngực. Lập tức bị cú đấm này đấm nát. Phát ra tiếng vỡ xương với âm thanh chói tai. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Cú đấm này sau khi xuyên qua hai cánh tay, lực của nó giống như một chiếc xe tải lớn đâm vào ngực anh ấy. Giác, lại là tiếng gãy xương vang lên. Ngực của đội trưởng đội an ninh lõm xuống một mảng lớn. Cả cơ thể bay ngược ra sau hơn 10 mét. Sau đó rầm một tiếng rơi mạnh xuống đất. Phun ra một ngụm máu lớn. Thấy vậy, 20 nhân viên bảo vệ khác vội rút dùi cui ra. Cùng lúc đó 5-6 người bên cạnh Sư Tử Đen cũng di chuyển. Bụp bụp bụp bụp, sau một loạt tiếng động vang lên. Trong vòng chưa đầy 10 giây, toàn bộ 20 nhân viên bảo vệ đều ngã xuống đất. Mỗi người không chỉ bị gãy một cái xương, còn những người bên kia thì không chút tổn thất gì. Sắc mặt ung dung, nghe kỹ đây, tao tên là Sư Tử Đen. Sư Tử Đen thản nhiên nói một câu. Chỉ với một câu giới thiệu bình thường lại khiến cho đám bảo vệ đang nằm dưới đất sợ đến mức suýt tè ra quần. Người này chính là Sư Tử Đen trong truyền thuyết. Cách chương.